Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, âm mưu. Cái kia ngươi là mới tới tiểu sư đệ, mau gọi thần sư huynh tới nghe một chút. Lúc này Lâm Thần liền vội vàng nói, sư huynh, có thể hay không trước hết để cho ta ăn một chút gì? Bách Lý Thủ Ước cười khổ nói, vốn là rất đói. Ở thêm vào vừa nãy từ trên trời giáng xuống kích thích, để Bách Lý Thủ Ước nguyên bản rất đói, càng thêm kinh hồn bạt vía. Bách Lý Thủ Ước hiện tại rất rõ ràng là tông chủ đưa hắn từ không trung bỏ lại. Tông chủ đại nhân a, thì không thể dùng ôn hòa phương thức sao? Đem Bách Lý Thủ Ước đưa đến Ngự Linh Tông sau, rất nhanh sẽ trở lại Ứng Thiên Thư Viện. Nhìn học sinh môn đều ở nỗ lực tu luyện, Triệu Trần cũng không đi quấy rối bọn họ. Lúc này Triệu Trần càng phát tẻ nhạt, liền tới đến đế đô một phố chợ bắt đầu đi dạo. Này phố chợ tuy rằng không lớn, nhưng là bất ngờ náo nhiệt, có thể nghe được các loại tiếng giao hàng. Lúc này Triệu Trần nhìn thấy có đánh bạc địa phương, đi về phía trước. Này đánh bạc tổng cộng có 5 cái quầy hàng, trong đó 3 cái quầy hàng bày đặt 20-30 khối to nhỏ không đều đánh bạc, mà trong đó 2 cái quầy hàng nhưng là bày đầy 70-80 nhanh đánh bạc. Đánh bạc, Triệu Trần trên địa cầu cũng là nghe nói qua nhiều, nhưng cũng chưa từng thấy tận mắt. Lúc này Triệu Trần lòng hiếu kỳ đến rồi, đánh bạc quầy hàng bên đã có mấy người đang bàn luận, rất chăm chú cẩn thận chọn. Này đánh bạc chơi chính là tim đập, có người vui mừng có người yêu, đánh bạc tự nhiên cũng là có nhất định nguy hiểm. Này đánh bạc thường thường là kinh nghiệm, thực lực cùng vận khí tranh tài, một đao nghèo, một đao phú, một tảng đá có thể khiến người một đêm phất nhanh, có thể khiến người táng ra bại sản. Triệu Trần nhìn người chung quanh đã chọn được rồi đánh bạc, quay về than chủ nói rằng, ông chủ, này nhanh đánh bạc ta muốn, giúp ta, thấy mấy người vẫn chưa nói hết. Chủ sạp này nhưng lắc lắc đầu nói rằng, các vị, hôm nay đánh bạc không dựa theo nguyên lai phương thức bán ra, mà là mời tới Chu Đại Sư, đến chọn lựa ra bán. Chu Đại Sư, ánh mắt của mọi người tụ tập ở than chủ phía sau này dung mạo thanh kỳ trên người lão giả, nghi ngờ nói, ông chủ. Này có ý gì? Vị này chính là Chu Đại Sư, chính là chúng ta đánh bạc giới cao thủ. Than chủ giới thiệu phía sau ông lão, cung kính nói, Chu Đại Sư một tay động vào bản lĩnh, chỉ cần nhẹ nhàng một màn, liền có thể phán đoán này đánh bạc, có phải là có thứ tốt? Bản lĩnh kia đó là độc nhất vô nhị, ngày hôm nay từ Chu Đại Sư định giá bán ra. Ông lão biểu hiện rất hờ hững, chậm rãi đi tới quầy hàng than chủ bên cạnh. Ông lão nhìn mọi người xung quanh, mỉm cười nói, vị kia đồng ý thừa một lần. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhưng không có một người mở miệng. Tại đây trong đế đô, thật giống chưa từng có nghe qua tuần này đại sư tên gọi. Sờ một cái liền có thể phán đoán ra trong tảng đá có hay không đồ vật, đây cũng quá mơ hồ chứ. Tất cả mọi người là bán tín bán nghi, Triệu Trần cũng hết sức tò mò, năng lực như vậy có thể nói là rất hiếm thấy. Triệu Trần tiếp tục xem tiếp, hắn ngược lại muốn xem người lão giả này bản lĩnh làm sao, có hay không như than chủ nói. Mắt thấy không người hỏi thăm, ông lão cũng không sốt ruột, mà lúc hờ hững đang ngồi ở trên ghế uống lên trà đến, ta tới thử một lần. Lúc này, có người nhịn không được, trong đám người một nam tử mặc áo đen, lớn tiếng kêu lên, ánh mắt của mọi người cũng tụ tập ở nam tử mặc áo đen trên người. Lúc này nam tử mặc áo đen, nhìn rất lâu trước mắt đủ loại đánh bạc, rốt cục lựa chọn một khối đánh bạc, liền này nhanh đánh bạc, bao nhiêu linh thạch. Nam tử mặc áo đen đem đánh bạc đặt ở trước mặt ông lão trên đất, dò hỏi, ông lão trực tiếp cúi xuống muốn tới, nhẹ nhàng hướng về đánh bạc trên một màn, Chỉ chốc lát sau, ông lão đứng dậy khẽ mỉm cười. 1000 thượng phẩm linh thạch. 1000 thượng phẩm linh thạch. Mọi người triệt để trợn tròn mắt. Đây cũng không phải là nói 1000 trung phẩm linh thạch. 1000 hạ phẩm linh thạch. Có thể khai ra 1000 thượng phẩm linh thạch giá cả đánh bạc. Cơ hồ là rất hiếm thấy. Nam tử mặc áo đen này chọn đánh bạc. Xem ra cũng là bình thản không có gì lạ. Chỉ là sờ soạng một hồi. Liền ra giá 1000 thượng phẩm linh thạch. Nam tử mặc áo đen sắc mặt cũng xuất hiện nghi hoặc. 1000 thượng phẩm linh thạch. Nếu như ta mở ra khối này đánh bạc. Nếu là đồ vật bên trong không đáng 1000 thượng phẩm linh thạch đây. Đương nhiên nếu không phải đáng giá, ta sẽ đem linh thạch gấp đôi dâng. Ông lão hơi mỉm cười nói. Ông lão lời này vừa ra, tất cả mọi người là cả kinh, đều cảm giác người lão giả này đối với mình từ cực kỳ tự tin. Tốt lắm, đây là 1000 thượng phẩm linh thạch. Nam tử mặc áo đen linh thạch giao cho than chủ. Nghe được ông lão cam kết, nam tử mặc áo đen liền không ở lo lắng. Sau đó nam tử mặc áo đen cầm lấy bên cạnh truy sát, hướng về đánh bạc trên mạnh mẽ đập một cái. Đánh bạc trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Đang đánh cuộc thạch nứt ra sau khi liền lộ ra một khối phỉ thúy. Lại là băng tinh phỉ thúy. Hơn nữa còn không nhỏ. Giá tiền này nhất định có thể bán được 2000 thượng phẩm linh thạch. Có thể còn có thể càng cao hơn. Người vây xem đều sôi sùng sục. Này băng tinh phỉ thúy, nhẹ nhàng khoan khoái tao nhã, sắc điệu thanh nhã quát tĩnh, giống như tình thiên bích thủy, giống như tỏa ra nhàn nhạt hồ nước màu sắc. Thuần khiết, trơn bóng, hoàn mỹ, này băng tinh phỉ thúy trải qua đặc thù xử lý. Đeo ở trên người, sẽ làm người cảm giác thư thích. Trên thị giác dư người một loại thanh thủy ra phù dung thanh nhã cảm giác. Quan trọng nhất là có thể có hiệu tránh khỏi tẩu hỏa nhập ma. Nhưng là chỉ đối với tu vi thấp người hữu hiệu. Nhưng vẫn là từ không ít gia tộc. Vì chính mình gia tộc trẻ tuổi hậu bối. Mua này băng tinh phỉ thúy. Nam tử mặc áo đen thấy nói đã là hưng phấn không thôi. Cầm băng tinh phỉ thúy rất nhanh rời đi hiện trường. Đánh bạc tuy rằng căng thẳng kích thích, nhưng vẫn là gặp nguy hiểm. Bị người cướp đoạt cũng là rất bình thường có điều. Triệu Trần thấy cảnh này, trong lòng cười lạnh nói. Cái gì đại sư, có điều chính là một tên lừa gạt. Thông qua hệ thống phân tích, Triệu Trần có thể rõ ràng nhìn thấy vừa nãy nam tử mặc áo đen trong tay đánh bạc. Có một đạo rất bằng phẳng vết nứt, nghĩ đến từ lâu là bị cắt ra, đem băng tinh phỉ thúy bỏ vào, sau đó đem vết nứt xử lý, khiến người ta không thấy được, mà nam tử mặc áo đen kia nói vậy chính là giữ. Lúc này Triệu Trần không thể không khâm phục những người này, hành động thật sự là quá tốt rồi. Không giống một ít diễn viên chỉ có thể trừng mắt, Triệu Trần thông qua gợi ý của hệ thống. Ngoại trừ nam tử mặc áo đen khối này đánh bạc, ngoài hắn ra đánh bạc cũng không phải rất đáng giá. Nhìn nam tử mặc áo đen kiếm bộn rồi, tất cả mọi người nhịn không được, dồn dập lựa chọn đánh bạc, đi tới ông lão trước người, dò hỏi, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cũng đã hơn 10 người mua lại đánh bạc, ông lão còn nhắc nhở mua đánh bạc người, về nhà ở đánh cược thạch. Tất cả mọi người rất cảm kích ông lão, lại còn vì chính mình an toàn nghĩ. Trong nháy mắt ông lão ở tại bọn hắn trong lòng lại cao to mấy phần. Lúc này Triệu Trần chỉ muốn cười. Khi các ngươi về nhà đem đánh bạc mở ra xem, lại một mao không đáng. Đó là vẻ mặt gì? Nghĩ đến thời điểm ở tìm đến chủ sạp này sợ là không tìm được. Linh thạch này thật là tốt kiếm lời. Nhìn than chủ không ngừng thu lấy linh thạch này vẻ mặt cao hứng. Vô vị, đi rồi. Triệu Trần trong lòng đọc đến. Triệu Trần không hề rời đi bao lâu. Trên chỗ bán hàng linh thạch đã toàn bộ bán ra xong. Không có mua đến đánh bạc người gương mặt không cam lòng. mua được linh thạch người nhưng là nhanh chóng về nhà. Không thể chờ đợi được nữa muốn mở ra linh thạch. Bọn họ đều coi chính mình kiếm lời lật ra. Không biết, chính đang kiếm người là bán đánh bạc than chủ cùng ông lão đảng nhân. Đánh bạc thế giới rất kỳ diệu. Khi ngươi cảm thấy ngươi xem hiểu rất nhiều thứ thời điểm. Kỳ thực không phải vậy. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.